Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 968, phiên ngoại thiên, dị quốc phong vân 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành nhẹ nhàng gõ gõ nàng cái đầu nhỏ, đàn nhi, đừng tức giận, cái này không phải xô chúng ta đi nước Mỹ muốn tốt chút. Nào đó nữ nghe chỉ có thể trợn mắt một cái. Hắn còn thật nghĩ thoáng a hát, đã như vậy tạm thời chỉ có thể ở chỗ này ở một ngày. Khúc đàn nhi liếc xéo lấy Diaz liếc mắt, không phải nàng hung hăng, mà là hắn cái này một cái lăn lộn hắc lão đại, đã sớm nên nghĩ đến có một ngày cũng sẽ bị người uy hiếp. Chỉ là, đánh thổi phồng, có phải hay không lại nên cho một khỏa đường. Tiếp xuống, nàng và Diaz nhẫn lại tính tình mà tâm sự ôn tồn liền là ngữ khí tương đối ôn hòa nói, cái gì nàng cũng không nghĩ đến tìm hắn để gây sự, chỉ là hết lần này tới lần khác hắn mua cái kia tiêu, mà vừa lúc để bọn hắn cha đi ra. Cái kia tiêu nguyên bản là nàng, dạng này như vậy dạng. Nói một phen, nói nhảm, duy nhất thành quả, Diaz giống tin nàng cái này một đống, lộ ra tựa hồ không quá hồi hộp. Diaz tiên sinh, sự tình chính là như vậy, cầm tiêu chúng ta liền sẽ đi. Nếu như ngươi cảm thấy khuất nhục muốn báo thù liền trực tiếp tìm chúng ta, có thể là ngươi muốn nghĩ rõ ràng, chúng ta. Trước mấy ngày cái kia phái tới sát thù, có phải hay không ngươi? Giống như thế, đến bao nhiêu chúng ta sẽ giết bao nhiêu? Có một ngày giết phiền, cũng có thể sẽ một lần nữa lại tới đây. Khúc đàn nhi nói đến rất bất đắc dĩ. Đương nhiên những này, là xây dựng ở ta lấy đến tiêu tình huống dưới. Yên tâm, ta sẽ không trả thù, khẳng định sẽ không. Diaz tranh thủ thời gian gật đầu, cay độc ánh mắt thu liễm. Mạc Liên Thành làm tỉnh lại cái kia nữ, Diaz gọi cái kia nữ đi ra. Mà Diaz lại phân phó người hầu đem chuẩn bị phong phú bữa sáng lấy tới phòng ngủ đến, còn nói muốn xin khách nhân ăn cơm, thuận tiện chuẩn bị thêm ba người các loại. Mà Mạc Liên Thành ba người cũng không ẩn tàng, lập tức liền biến thành Diaz thượng khách, Diaz đổi lại bộ quần áo, sạch sẽ, rất thể diện. Đây là Mạc Liên Thành yêu cầu, nếu là chính chủ cũng không được giảng, nói như vậy là chiêu đãi khách nhân, liền khó mà phục chúng. Ăn đưa tiến đến, mấy người đơn giản dùng chút. Diaz cũng đi theo ăn, chỉ là, hắn hơi có chút cái gì suy nghĩ, đều sẽ để Mạc Liên Thành bóp rất chết. Cái kia cường đại tử vong áp lực giống như gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng Diaz đều muốn lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Dùng cơm xong sau, mọi người tại chờ lấy tin tức. Khúc đàn nhi ngã muốn đi tẩy một cái tắm, cái này địa phương, xác thực rất xinh đẹp, sửa sang thiết trí thật sự là xa hoa vô cùng, liền tắm rửa địa phương, đều là cấp cao làm cho người khác líu lưỡi. Ra ngoài sau, Khúc đàn nhi cười nói, Thành Thành, đổi lấy ngươi, nếu như, tính ta rửa cái mặt là được, Mạc Liên Thành cười một tiếng, nói xong, hắn còn thật tiến vào phòng tắm, Hách Nguyên ở một bên nhìn chằm chằm Diaz trong lòng có một cái hồi hộp cũng quái dị. Hai người kia thật làm cho hắn phi thường im lặng, hắn còn thật chưa từng có nhìn qua dạng này ra hỏa, uy hiếp người, không, là bắt cóc người khác còn muốn tại nhân gia phòng ngủ, muốn ăn muốn uống, vẫn phải lại tẩy tắm rửa. Dễ dàng giống như nhà mình trụ sở, ngoá, cái gì thế giới, chẳng lẽ bọn hắn một điểm hồi hộp cảm giác đều không sao? Tại phòng ngủ này bên ngoài, là có bao nhiêu khẩu súng đang chờ bọn hắn a hát ô ô, cái này một vấn đề bọn hắn nghĩ đều không nghĩ tới a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi đổi lại một bộ quần áo sạch quả nhiên cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái nhiều lắm, quét Hách Nguyên liếc mắt cười hỏi. Người muốn hay không cũng đi phao cái tắm nước nóng, thoải mái một chút. Nhìn ngươi cái này mấy ngày cũng thật cực khổ, không có các ngươi như thế biến thái. Hách Nguyên mắt trợn trắng, cách trương,